tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 070. Trưởng thành, Phan An ở bên ngoài tùy ý đi một thoáng. Phụ cận hàng xóm đã không còn mấy nhà. Đặc biệt là tới gần nhất chính mình hai cái kia hàng xóm đã không ở rồi. 11 năm, đối với bản địa phú hào tới nói, không tính là ngắn, ở cái này từ từ tiến vào vững vàng thời đại bên trong. Người có tiền số lượng kỳ thực không có bao nhiêu biến hóa lớn. Có người phát tài, liền có người phá sản. Hai bên biệt thự đã bị đẩy thành đất bằng, gieo vào xem xét cây cối, bày ra lên chòi nghỉ mát, dựa theo công viên bố cục bắt đầu bố trí. Còn lại địa phương cũng có một ít biến hóa. Phan An ở bầy ra đá cuội trên đường nhỏ đi từ từ. Nhìn hai bên phong diệp lâm, này yên tĩnh như họa bình thường rừng lá đỏ. Cũng là trước đây không có mỹ cảnh. Rừng phong, rừng trúc, Phan An cảm giác ở người ở chỗ này. Hẳn là không có thời gian đi thưởng thức những thứ đồ này. Càng nhiều chính là cho bên ngoài những kia ngóng trông người nơi này. Cùng với tăng cường cách điệu bố trí, không quản có hứng thú hay không nhìn những này ở đây, chính là một loại thắng lợi, người có tiền thắng lợi, Phan An hiện tại chính là có tiền người, cũng là cái này hào trạch nghiệp chủ trong đám, có tiền nhất vị kia, Trần Văn hẳn là gọi hai tử cùng Lý Nhiên trở về. Sau khi trở về nói cái gì tốt đây? Phan An ngồi ở rừng phong bên trong một cái trên ghế dài. Dựa vào rơi xuống màu đỏ lá phong ghế dài. Ngửa đầu nhìn này trạng thái tĩnh cảnh thu. Hai đứa bé kia đều không cần ta đi quản. Bọn họ có con đường của chính mình. Không thể sẽ đem ta quấn vào trên xe ngựa của bọn họ tiến lên rồi. Ta muốn đỗ xe. Phan An nhìn này phong đỏ rừng. Cười cợt, nói đến. Lý Nghiên những năm này cũng có chuyện của chính mình làm. Sự nghiệp cùng gia đình. Còn có thể chen mồm vào được bằng hữu. Tối hôm nay lại muốn cùng ta kéo dài thời gian rồi. Phan An ở phong diệp lâm bên trong ngồi. Chung quanh đây không có người đến gần. Không tới sáng sớm trời còn chưa sáng trước. Công nhân làm vệ sinh không sẽ xuất hiện ở đây. Nơi này yên tĩnh vô cùng. Hoặc là nói. Vốn là lấy yên tĩnh làm điểm bán. Trở lại thế giới này sau, rất nhiều chuyện đều phải xử lý. Những này cùng chiến đấu, cùng tiến hóa sự tình không có bao nhiêu quan hệ. Đều là một ít vụn vặt sự tình. Học nghiệp, hôn sự, tương lai, nhậm chức, đủ loại sự tình. Phan An trải qua sự tình, An Bình cũng cần trải qua. Tất cả mọi người đều cần trải qua. Kỳ thực trước đây cũng nghĩ tới không quản hai đứa bé kia. Lại như là tiểu tĩnh tĩnh một dạng. Phan An không quản hai người kia. Hai cái kia kế thừa Phan An gen hài tử mới sẽ có càng cao hơn trưởng thành hạn mức tối đa. Phan An có thể nói. Chính mình từ những kia hai người ba tuổi sau liền không quản bọn họ. Hai người kia hiện tại thành tựu tuyệt đối sẽ so với hiện tại càng mạnh hơn. Cũng đã sớm hẳn là hoàn thành trong đại học hết thảy tri thức rồi. Chỉ là có chút sự tình. Theo liền vẫn làm xuống. Hai đứa bé trưởng thành. Phan An vẫn luôn đang chăm chú. Hoặc là nhiều cho một ít chăm sóc. Hoặc là trực tiếp không quan tâm. Như là như bây giờ quản một ít lại không quản một ít. Hai đứa bé đều phế bỏ rồi. Phan An tựa ở này trên ghế dài. Cúi đầu. Bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Đại khái quá rồi nửa giờ. Phan An cũng chậm chậm mở hai mắt ra. Khóe miệng cũng mang theo ý cười. Sau đó hơi xúc động nhìn phụ cận phong đỏ rừng cùng có chút ý lạnh gió thu. Phan An mơ một giấc mơ. Tiến vào một thế giới khác. Bên trong thế giới kia con cái. Đi lên không giống nhau con đường. Mộng cảnh tóm lại là mộng cảnh. Cho dù là hiện thực, cũng là một thế giới khác hiện thực. Phan An cất bước, là thế giới này con đường. Ở thế giới này con cái. Nói thật, có chút khiến người ta thất vọng. Bọn họ kia lung ta lung tung buồn phiền, kia nông cạn tương lai mục tiêu, cũng làm cho Phan An thất vọng. Ưu việt hoàn cảnh ảnh hưởng đến bọn họ. Tiểu Tĩnh Tĩnh cùng bọn họ có một dạng chất lượng tốt điều kiện. Nhưng hay là bởi vì độc thân gia đình quan hệ, cùng người trong nhà quan hệ càng tốt hơn. Hơn nữa lấy đánh bại Phan An là mục tiêu Tiểu Tĩnh Tĩnh. So với mình hai cái kia ăn nhàn con cái, cường quá nhiều, ở bên ngoài lại đi một thoáng, nhìn một chút nhà phụ cận địa phương, sau đó ở nhanh lúc ăn cơm mới về nhà. Lại như là rời nhà trốn đi sau về nhà bước tiến tốc độ một dạng. Đang đến gần cửa chính thời điểm, Phan An đi vô cùng chậm, thậm chí là cố ý đi rồi đường xa. Vừa tới cửa nhà thời điểm, một chiếc phi hành mô tơ liền từ bầu trời vị trí nghiêng hạ xuống. Rất nhanh sẽ rơi vào Phan An phía sau 2 mét ở ngoài địa phương. Phan An xoay người, nhìn về phía người đến. Mang theo ý cười nói rằng, An Bình, biến hóa rất lớn a, ta đều nhanh có chút không nhận ra rồi. Phan An trong trí nhớ, có giống như đã từng tương tự một màn. Ba, bà ngại nói ngươi trở về, mẹ ta cùng Bình Bình trở về rồi sao? Mọi người đều rất nhớ ngươi, những năm này đi ngươi nơi đó tìm ngươi nhiều lần. Bất quá vận khí không được, không có đụng tới. Ở đâu là cái gì vận khí không được, chính là Phan An không muốn gặp bọn họ. Đây là mọi người lý giải. Phan An nhìn về phía trước nhà, nhẹ giọng nói rằng, đi vào nói đi, ta lúc đi ra mẹ ngươi cùng muội muội còn chưa có trở lại. Hiện tại hẳn là trở về rồi. Lý An Bình nói rằng, vậy ta đi đem xe ngừng tốt. Phan An đi một mình hướng về phía cửa phòng bên kia. An Bình đi đem phi hành khí đẩy lên gara. Phan An nhớ tới khi còn bé An Bình liền yêu thích loại này phi hành cơ khí. Nhẹ nhàng ấn xuống chuông cửa. Rất nhanh một cái Lý Nghiên liền từ nhanh chóng mở ra trong cửa phòng bay nhào tới ôm lấy Phan An. Lão công tương đương ngươi cuối cùng bỏ về được rồi. Phan An cùng Lý Nghiên nói rồi một chút nói. Sau đó mới cùng Lý Nghiên cùng đi vào. Ở phòng khách địa phương, người một nhà đã ngồi ở bàn ăn hai bên. An Bình đã đem xe đứng ở mái nhà, trực tiếp từ trên lầu đi đến phòng khách bên này. Bình Bình cũng đổi quần áo đẹp đẽ ngồi ở một bên. Là một cái cô gái xinh đẹp rồi. Thiên nữ nhìn Phan An cùng Phan An bên người ăn mặc lễ phục Lý Nghiên. Chào hỏi, nam chủ nhân, hiện tại có thể vào tịch ăn cơm chưa? Đương nhiên có thể, Phan An đi tới chính mình chỗ ngồi ngồi xong, cầm đũa lên, bắt đầu ăn đi, không cần thiết phiền phức như vậy. Ta lần này trở về sau, hẳn là sẽ ở nhà nghỉ ngơi mười mấy năm. Lý Nghiên đã từ chân văn nào biết Phan An ý tứ. Cười híp mắt nói rằng, ngươi hiện tại cũng có thể nghĩ ung dung một ít sự tình. Đem cơ hội cùng công tác đều giao cho những người trẻ tuổi kia. Vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài, thiên nữ phản bác, không thể nói như vậy. Ở các loại chuyên gia cấp trong lĩnh vực, Phan An số tuổi này chính là người trẻ tuổi. Lý Nghiên rất đắc ý, ngước đầu hừ nói, ta xem ai dám ở chồng ta trước mặt cậy già lên mặt. Thiên nữ nhìn về phía Phan An, híp mắt nói rằng, nhiều năm như vậy, Lý Nghiên còn lão công kêu ngươi. Cảm giác liền cùng 11 năm trước một dạng đây. Phan An thản nhiên nói. Cảm giác thiên nữ ngươi biến hóa lớn nhất. Già rồi một ít. Thiên nữ nụ cười cứng ngắc ở. Một tay trực tiếp dán ở trên gương mặt của chính mình. Cảm thụ chính mình da kia mềm mại cùng bóng loáng. Bình Bình cảm giác tồn tại quá mỏng manh. Lúc này liền chủ động nói rằng. Thiên nữ tỷ tỷ còn rất trẻ đây. Một điểm đều không lão, cùng trước đây cũng không có thay đổi. Phan An y nguyên là duy trì một loại lờ mờ giảng đạo lý. Thái độ, ta nói không phải bên ngoài tuổi tác, là tâm lý tuổi tác. Trước đây ngươi, cũng sẽ không đều là tính toán chi ly một ít chuyện. Coi như là đùa giỡn. cũng sẽ không lại một chuyện trải qua nhiều tích cực. Cầm lấy không thả, An Bình cùng thiên nữ cũng nhận thức rất nhiều năm. Gặp phụ thân hình như là ở gian dậy vừa nãy đùa giỡn thiên nữ tỉ tỉ. An Bình liền cũng nói, ba, người đều là sẽ trưởng thành. Hội trưởng đại, Phan An lắc lắc đầu. Trưởng thành, cũng là một loại vẻ già nua. Thiên nữ ngươi hẳn phải biết đạo lý này. Những năm này ngươi xem ra lười biếng rất nhiều. Quên đi, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Ngươi nếu là cần sự giúp đỡ của ta, trực tiếp cùng ta nói là có thể. Ta sẽ phụ trách, có chút người sẽ trưởng thành. Có chút người, tắc là sẽ không già yếu. Cũng sẽ không thay đổi. Thiên nữ rõ ràng Phan An lời nói. Nàng cười cợt. Đúng là đây, bất quá ngươi vẫn là cả nghĩ quá rồi. Ta coi như là ở trước đây, cũng là sẽ trưởng thành. Bằng không ta cũng sẽ không tới bên cạnh ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,